Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, phần 277. Nói xong, ma tương tương cảnh trong gương liền biến mất, Dạ Nhược mở ra miệng lại khép lại. Hắn khuôn mặt chua xót, lẩm bẩm, thật là tàn nhẫn, ca, hắn phía sau Dạ Hoàng không biết nên nói cái gì hào. Dạ Nhược khóe miệng kéo kéo. Có đôi khi ta thật đúng là hâm mộ ngươi, không cần giống ta giống nhau cả ngày bị một đám trưởng lão thúc giục hôn, tuy rằng hiện tại Dạ Hoàng có thể cụ hiện ra thật thể, cùng người ta nói cười đùa giỡn, hơn nữa cũng có thể đủ bị người khác đụng vào, nhưng hắn cũng chỉ có ở ma tương tương trong lĩnh vực mới như thế tự do. Có lẽ sau này nàng tấn giai hắn có thể chạy xa hơn. Nhưng chung quy hắn đã không còn là người sống, tự nhiên cũng không thể cùng nữ nhân sinh hài tử, cho nên Dạ Nhược áp lực lớn hơn nữa. Hắn đã dùng đủ loại lấy cớ đẩy các trưởng lão rất nhiều lần. Các trưởng lão cũng không phải không ánh mắt, biết hắn trong lòng nhớ thương cái gì, nhưng là bọn họ lại cũng không cho rằng hắn như vậy kéo là chuyện tốt. Huống chi cùng mặt khác nữ nhân sinh mấy cái hài tử cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục phụng dưỡng. Ma tương tương, nói đến cùng hắn là nàng cấp dưới. Cũng chỉ là nàng cấp dưới, tinh báo Hàn Hoa cũng gặp phải đồng dạng quẫn cảnh. Này phân cộng đồng áp lực là một ít thường thường bị thúc giục hôn cấp dưới thường xuyên tụ ở bên nhau phun tào, thế nhưng sinh ra thâm hậu cách mệnh hữu nghị. Hơn nữa cùng nhau công kích bởi vì trên danh nghĩa là bị hiến cho thần tế phẩm vì phụng dưỡng thần. Muốn bảo trì thuần khiết thiên ưng mã nhĩ. Hắn nhẹ nhàng thở, huống hồ hắn còn có cô thiên ưng mã nhã. Sớm đã có đệ đệ muội muội. Không cần vì phương diện này lo lắng, không biết vì sao cũng xen lẫn trong tụ hội chung khương lịch. Rất tự tại, hắn theo ma tương tương lúc sau chính là một cái người cô đơn. Nguyên lai thời điểm còn tưởng rằng Hắc Lật là chỉ kiều thiếu thỏ muội tử. Cảm thấy chính mình là có CP người. Tuy rằng sau lại đối phương biến thành lang thỏ. Hơn nữa ngoại hình càng ngày càng hung mãnh. Nhưng là nào có nam hài tử mỗi ngày mang màu đỏ nơ con bướm. Nhưng là sau lại, buồn bực đem bên cạnh gặm tiên thảo bánh tóc đen thiếu niên cấp đẩy ra. Hắn lắc lắc trong tay mộng ước số uống phẩm. Nói nhiều như vậy, trực tiếp đi nhận nuôi một cái dòng bên hài tử không phải có thể sao? Ai thúc giục các ngươi thúc giục lợi hại nhất, các ngươi liền lãnh nhà hắn, hắn bộ còn chưa cởi áo blau trắng. Cảm xúc ổn định thời điểm đào cũng văn nhã nho nhã. Theo ma tương tương lâu như vậy, điều thi đều có thể dưỡng ra cao phú soái khí chất. Càng đừng nói khương lịch như vậy đã thân cư địa vị cao hồi lâu có khả năng cấp dưới, xem xét liếc. Mắt một cái bọn họ nháy mắt phi diệu lên biểu tình. Khương lịch cười, vi, các ngươi sẽ không còn trông cậy vào có thể có cái nàng huyết mạch hài tử đi. Boss Gen xác thật có ghi vào kho chung, bất quá hiện tại đã bị thiết vì cấp bậc cao nhất. Liền tính là lấy các ngươi công huân muốn xin cũng thực khó khăn. Ngay cả báo thù ma nữ các hạ cũng chưa có thể thành công. Các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Nguyên lai có thể xin sao? Liễu Nhan Nhan khiếp sợ, mà tình báo Hàn Hoa cũng kinh hỉ nói. Ta thật khờ, rõ ràng vẫn luôn đều biết chủ công thế giới có thể dùng nữ nhân cùng nữ nhân kia cái gì? Dù sao có thể bồi dưỡng ra hài tử ta đi công tác nàng đẩy ra trước mặt chai lọ vại bình. Một bộ đã khinh thường với cùng bọn người kia quậy với nhau bộ dáng. Hứa Linh Linh cũng phảng phất minh bạch cái gì. Ta liền nói Pháp Đức Lai Mạn tên kia. Vì cái gì công tác như vậy liều mạng. Liền đi ngang qua Miêu Miêu Cẩu Cẩu đều nhắc tới dìu đuổi giết. Nguyên lai vẫn luôn nghẹn đâu. Khương Lịch cũng biết chính mình nói lậu miệng. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn liền đã thấy ra. Thậm chí vui sướng khi người gặp họa nói. Các ngươi còn kém xa lắm đâu, Tây Nhĩ bối mông biết không? Hắn đương lâu như vậy nằm vùng, công huân cao các ngươi không dám tưởng tượng, liền tính như vậy khoảng cách có thể xin gen đều còn có lão đại một đoạn. Trước mắt có khả năng nhất hẳn là chính là kinh thiếu gia lão ba đi. Vì cái gì là kinh tiên sinh? chẳng lẽ không nên là Dương Dương ca sao? Ma Tuyển Tuyển không biết khi nào trà trộn vào tới. Biểu tình vi diệu hỏi, bởi vì Kinh Tiên Sinh đối căn cứ tài chính làm ra kiệt xuất cống hiến. Cho nên hắn mua sắm gen có ưu đãi. Hắn trước đó không lâu mới mua mẹ ngươi gen, Khương Lịch hắc hắc cười nói. Ở Ma Tuyển Tuyển nháy mắt hoảng sợ trong ánh mắt, hắn mới chậm gì gì bổ sung nói. Hắn cầm đi cùng Dung Yểu Yểu nữ sĩ gen dung hợp. Nói muốn trước đem công cụ người bồi dưỡng ra tới. Vì về sau người thừa kế lót đường, Ma Tuyển Tuyển trong lúc nhất thời không biết là nên thở phào nhẹ nhõm hay là nên phun tào. Dung Yểu Yểu hắn biết, Kinh Dương Dương phụ tá quan, cùng mặt sau chuyển chức thành chiến đấu nhân viên Ma Khê Khê không giống nhau. Vị kia tỷ tỷ vẫn luôn đều tại hậu phương công tác. Hiện giờ đã là hậu cần bộ đầu sỏ, sinh hoạt dị thường dễ chịu. Nghe nói trước hai ngày còn đi người ngẫu nhiên thành chọn hai cái mạo Mỹ trợ thủ trở về, xem ra. Kinh Sở Sở đối với Ma Tương Tương gen là nhất định phải được. Như thế hắn chân thành kiến nghị nói, ta cảm thấy gen giá cả có thể định đến càng cao một ít. Không cần tùy tùy tiện tiện liền chảy ra đi, đó là đương nhiên. Bất quá nếu là các ngươi chính mình chảy ra đi liền cùng gen kho người không quan hệ lâu, Khương. Lịch buông chén rượu, phất phất tay, liền trở về công tác làm viện nghiên cứu viện trường. Hắn vẫn luôn đều rất bận. Hơn nữa vị trí này nước lục 10 phần. Không chút nào khoa trương nói. Đang ngồi cấp dưới chung hắn mới là công huân tối cao cái kia tác giả có lời muốn nói. Mấy ngày nay trầm mê trò chơi. Thật sự là xin lỗi. Càng thêm xin lỗi chính là ta ngày mai còn muốn chơi mặt khác trò chơi. Ta tận lực duy trì ngày càng. Nguyên bản là chuẩn bị tháng 5 phân kết thúc. Ngài, thật sự không được liền đem mục tiêu đẩy đến ngày quốc tế thiếu nhi đi. Rất sung sướng, bất quá chủ yếu là chúng ta tác nghiệp, bởi vì ta chuyên nghiệp tương đối đặc thù, cho nên tác nghiệp trừ bỏ viết đồ vật cùng với thu video ở ngoài. Còn muốn thủ công làm một ít đồ vật, hơn nữa yêu cầu nhất định độ chính xác, ta trước mắt tính toán là kế tiếp nửa tháng làm ra 4-5 cái tới. Làm lão sư chọn một cái chính mình thích giao đi lên. Cho nên kỳ hạn công trình sẽ tương đối bận rộn. Đáp ứng phúc lợi là không phải ít. Chỉ là viết muốn chậm một chút. Các ngươi không cần hoảng. Hạ chương nhất định đem các ngươi nhớ thương Lưu Vân Quân cấp thả ra. Hắc hắc hắc tiểu kịch trường đại gia đình Khương Lịch. Kinh Tiên Sinh cầm mụ mụ ngươi gen Ma Tuyển Tuyển. Ta không nghĩ nhiều muội muội. Đệ đệ càng không được. Khương Lịch, yên tâm, mụ mụ ngươi gen tổng cộng chỉ có 5 phân, nói cách khác ngươi nhiều lắm có 5 cái đệ đệ hoặc là muội muội. Có như vậy đại gia đình chẳng lẽ không nên cảm thấy ấm áp sao? Ma Tuyển Tuyển, thỉnh ngài tiên sinh một oa con thỏ lại cùng ta nói này đó. Hơn nữa ngươi nói chính là hắn tưởng bồi dưỡng công cụ ngươi Khương Lịch. Nói là nói như vậy. Bất quá thế nhưng lựa chọn hai vị này nữ sĩ gen. Làm người kinh ngạc đồng thời lại cũng có thể đủ lý giải. Mặc kệ nói như thế nào Kinh Tiên Sinh vẫn là nhân tộc. Hắn phía trước đã từng suy xét qua tình báo Hàn Hoa. Nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn người một nhà Ma Tuyển Tuyển. Là vì chính trị suy xét đi. Người này đại khái đều đem về sau tiểu gì hài tử tên gọi là gì đều nghĩ kỹ rồi Khương Lịch. Ngươi như vậy vừa nói, ta đột nhiên khó chịu lên, mặc kệ nói như thế nào nhất thích hợp đương nãi ba người hẳn là ta đi Ma Tuyển Tuyển. Cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, làm đáp tạ hôm nay buổi tối khiến cho ngươi làm một cái đương nãi ba mộng đi Khương Lịch. Hừ, ngươi chờ xem cảm tạ ở 2020-04-12-23. 53. 08 tương đương 2020-04-14-23. 47, 20 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, di thế lưu quang một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nai me, 42.336.284. Câu mang 10 bình, nhớ ăn 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. ta đi tìm nàng, các ngươi nghe nói không có. Gần nhất bóng đè công ty gia hỏa đang ở nơi siêu tầm đại yêu. Ta biết, lần trước ta tận mắt nhìn thấy đến man cổ tôn bị vây công mang đi. Kết quả liền biến yêu không yêu, quỷ không quỷ. Hoàn toàn chính là một khối con rối, lập tức liền có đại yêu hoảng sợ nói, ai? Cuộc sống này cũng thật khổ sở, vẫn là cái tiểu yêu thời điểm mỗi ngày đều thật cẩn thận tồn tại. Trở thành đại yêu, hoặc, một đám người nhìn chằm chằm chúng ta, còn có kia vô hình ma tôn, bị nữ thần vinh quang gia hỏa cấp bị thương nặng, hiện tại chính nơi siêu tầm yêu đan cho hắn ma sủng chữa thương. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ta xem gần nhất vẫn là đừng rời khỏi chúng ta thế giới, Khổng Sơn Quân nghe được hai chỉ đại yêu. Nói chuyện phiếm, hắn theo bản năng quay đầu. Quả nhiên, tại đây loại hội nghị thượng luôn luôn mơ màng sắp ngủ Lưu Vân Quân mở bừng mắt. Ánh mắt thật là chuyên chú, nếu không phải tùng tùng mềm mại tóc quan cùng mềm mại khí chất trung hòa. Liền có thể phát hiện hắn trong mắt hờ hững không ánh sáng, mọi người đều nói Lưu Vân Quân ôn ôn nhu. Nhu, cực hảo ở chung, phảng phất không có tính tình. Nhưng Khổng Sơn Quân biết này chỉ là bởi vì rất nhiều sự tình đối phương đều không để bụng. Liền để vào mắt đều không đủ tư cách, tự nhiên cũng sẽ không cùng ngươi sinh khí. Nhưng nếu là hắn nhìn chúng một kiện đồ vật, như vậy cũng bướng bỉnh đáng sợ tan họp sau. Nhà Lâm quốc chủ đã đi tới, nàng thoạt nhìn như là một vị nhỏ xinh thiếu nữ, trên thực tế lại tâm tư thâm trầm dã tâm bừng bừng. Lôi thú bị yêu đàn xa lánh đi ra ngoài một chuyện không thiếu được nàng quạt gió thêm củi. Khổng Sơn Quân không quá nguyện ý cùng nàng nói chuyện với nhau. Nhưng hắn đồng dạng biết, hắn kéo không đi Lưu Vân Quân, bọn họ cũng đều biết, vị này Nhà Lâm quốc chủ giàu hoạt nhất đứa bé kia. Đã thành, ma tương tương dưới trướng tay sai, ma tương tương, chung quy là tránh không khỏi. Khổng Sơn Quân lúc trước tuy rằng dẫn đầu lựa chọn thần quyến giả con đường này. Nhưng hắn biết chính mình bất quá là thỏa hiệp, đi vào thần quyến chi thành sau hắn chưa từng ngăn trở Lưu Vân Quân. Cái này xa lạ địa phương làm cho bọn họ học được rất nhiều. Chính như cùng nơi này những cái đó ra hòa, tốt xấu đều có. Không khéo chính là, người sau càng nhiều một ít, bọn họ đuổi kịp thuận theo thời đại trào lưu mà đến Tu La Tràng. Yêu lâm thế giới chân quý đế lưu thương cùng dân bản xứ các yêu quái chịu đủ còn lại thần quyến giả. Mơ ước, nhân cơ hội đục nước béo cò có không ít, đặc biệt là tiên ma thế giới món lòng, trong chốc lát tới thảo mấy cái linh sủng, lại trong chốc lát muốn sát mấy chỉ yêu quái lấy yêu đan. Mặc dù không thành vị yêu đàn thành viên, Khổng Sơn Quân cùng Lưu Vân Quân cũng sẽ liên thủ mặt khác đại yêu bảo hộ bọn họ thế giới, bởi vậy. Dưới tình huống như vậy, quật khởi bóng đè công ty làm sở hữu thần quyến giả đều biết được bọn họ đáng sợ. Ma tương tương chi danh cũng vang vọng thần quyến chi thành. Mặc dù là yêu đàn như vậy xếp hạng dựa trước tổ chức lớn, thành viên cũng là nói chào liền chào. Thậm chí có chút gia hỏa còn cùng bóng đè công ty bảo lưu lại một ít mơ hồ không rõ liên hệ không. Sơn Quân minh bạch bọn họ ý tưởng, xu thế tất yếu, hiện giờ có tư cách cạnh tranh chủ thần chi vị thần minh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bóng đè công ty trùng hợp lại liên hợp rất nhiều thế lực. Bản thân thực lực càng là không dung khinh thường, đừng nói yêu lâm thế giới thần minh tính tình thanh lãnh cùng thế vô tranh. Đối với chủ thần chi vị cũng không quá nghĩ nhiều pháp. Liền tính đối phương có ý tưởng, nhìn xem này loạn như tán xa yêu đàn, kình hải tôn man cổ tôn lục tục bị trào, thế nhưng đều không có yêu nguyện ý đứng ra tự nhiên. Khổng Sơn Quân cũng không có tư cách nói cái gì, hắn càng thêm cao ngạo, chỉ cùng Lưu Vân Quân đi chung, từ trước đến nay không thế nào cùng mặt khác đại yêu tiếp xúc. Như thế liền càng không thể có thể đi cứu bọn họ. Càng đừng nói bắt người ra hỏa vẫn là ma tương tương thủ hạ quá vãng ký ức dần dần dập nát. Chỉ để lại chân thật, đã từng tiểu quạ yêu là xa so Nhà Lâm quốc chủ càng đáng sợ tồn tại. Từ yêu cầu ngụy trang tiến vào yêu lâm thế giới đến bây giờ trực tiếp làm thủ hạ bắt đi đại yêu. thậm chí Kình Hải Tôn cùng Lôi Đình Tôn cũng trở thành tù binh. Nàng chọn dùng bao lâu thời gian? Đối với thọ mệnh cực dài yêu tới nói, phảng phất chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, bọn họ chi gian liền xuất hiện thật lớn ngăn cách, rốt cuộc vô pháp liên tiếp, không có bất luận cái gì kiểu có thể kéo dài qua vực sâu, Lưu Vân Quân cũng biết điểm này. Cho nên hắn vẫn luôn đều trầm mặc chú ý nàng. Khổng Sơn Quân lại càng xem càng tâm lạnh, bởi vì Lưu Vân Quân vẫn luôn đều không có đem trên vai lông quạ rút đi, hắn vẫn luôn giữ lại nàng. Lưu lại ấn ký, mà thấy rõ Lưu Vân Quân trên vai lông quạ không chỉ là cực hiểu biết hắn Khổng Sơn Quân, còn có Nha Lâm Quốc Chủ, cho nên này chỉ quạ yêu đầu tiên là ý vị thâm trường nhìn bọn họ nhị yêu liếc mắt một cái. Mới sửa to rộng lông quạ tay áo rộng. Chậm gì gì nói, nhị vị hẳn là cũng biết hiểu gần nhất rất nhiều đại yêu mất tích một chuyện, Khổng Sơn Quân nhịn. Không được chào phúng nói, mất tích, ta nghe được, chính là mặt khác cách nói, Nha Lâm Quốc Chủ hơi hơi che mặt. Nàng như là đang cười, nhưng tay áo hạ khuôn mặt lại lạnh lùng vô cùng, cùng này hoàn toàn tương phản chính là nàng thanh thúy non mềm thanh âm. Ta cảm thấy mất tích càng thêm chuẩn xác một ít. Tỷ như nói âm tín toàn vô Lôi Đình Tôn, ta chính là nghe nói vị kia các hạ không lâu trước đây ở chợ đen thương nhân nơi đó mua một ít đặc thù đan dược, tiếp theo sao, ha ha, liền không còn có người gặp qua hắn, Lưu Vân Quân theo bản năng xoa xoa trên vai lông quạ. Này đó đen nhánh trang trí ô nhiễm hắn thuần trắng, đem hắn từ thánh khiết khung đỉnh kéo hạ. Mà bị ô chọc vân liền rốt cuộc phù không trở về trên đỉnh, Khổng Sơn Quân cảm thấy. Càng đáng sợ chính là này đoàn vân không hề tự mình hiểu lấy. Một lòng xuống phía dưới chờ mơ siêu, vậy ngươi là tới khuyên nhủ chúng ta. Vẫn là tưởng nói cho chúng ta biết một ít bí ẩn đồ vật. Lưu Vân Quân đồng tử co rút lại, hắn sớm Khổng Sơn Quân một bước ra tiếng. Vì thế kia phần đục yêu tức lại lần nữa tràn ngập Nha Lâm Quốc Chủ xem hắn ánh mắt lộ ra thương hại. Ta nguyên bản là chuẩn bị khuyên các ngươi không cần chạy loạn. Hảo hảo ngốc tại trong nhà, tuy rằng không phải rất rõ ràng vị nào tính tình, nhưng nàng rốt cuộc sẽ không riêng lại đi một lần Thánh Vân Thành. Nhưng ngươi nếu hỏi như vậy ta, nghĩ đến đó là muốn chạy mặt khác một cái nói. Chính là, ngoặc kép, hết chương.